Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, tình thế bắt buộc. Cầu đề cử phiếu, ban đêm, sắc mặt trắng bệch Đường Tu, theo lấy Miêu Ôn Đường ba người đi tới Tử Kinh Hoa Trục hội tổ chức hiện trường. Kinh Môn Đảo Quốc tế Buôn bán Hội nghị Trung tâm, lầu 18, to lớn Trục hội hiện trường. Hàng ngàn tấm cái bàn, đã có 3/1 trong vị trí bị người chiếm đóng. Hơn nữa, còn có người từ bên ngoài vội vã tới rồi. Bốn người tùy ý tìm một vị trí, vừa mới ngồi xuống, Trục hội hiện trường phục vụ nhân tuyển, liền đem lần này Trục hội chuẩn bị vỗ vật phẩm danh sách truyền thưởng. Đường Tu ngồi ở cái ghế thượng, xem lấy danh sách thượng chuẩn bị chụp vật phẩm hình ảnh cùng văn tự giới thiệu. Phần này danh sách có chừng 3 trang. Khi hắn nhìn xong trước 2 trang, trong ánh mắt hiện ra vài phần thất vọng. Tuy là những vật phẩm kia chung, rất nhiều đều là tốt vật, nhưng với hắn mà nói, căn bản liền không có dùng. Xốc lên một trang cuối cùng, Đường Tu ánh mắt thô sơ giản lược ở danh sách thượng quét coi. Nhưng mà, liền trong phút chốc, ánh mắt của hắn bị kiềm hãm, trong ánh mắt toát ra khó tin thần sắc, liệt không thạch, dĩ nhiên là liệt không thạch. Cái này hình ảnh nếu như chụp không sai, tuyệt đối là luyện chế không gian giới chỉ chủ tài liệu. Liệt không thạch, Đường Tu tâm, trong sát na nhảy động gia tốc, trong ánh mắt toát ra tình thế bắt buộc dáng vẻ. Nguyên bản hắn còn có chút phát sầu, ngày mai đi trước Ác Long Hải vực, nếu như đi săn đến đại hình hung thú, hoặc là nhiều con đại hình hung thú, làm sao mới có thể vận chuyển trở về? Có thể nếu như mình luyện chế ra không gian giới chỉ, trở về liền tuyệt đối không phải là vấn đề. 5 triệu giá thấp, mỗi lần mạnh mẽ chụp báo giá, không thể ít hơn 500 ngàn. Đường Tu suy tư khoảng khắc, liền cảm giác mình bây giờ có được tài chính, đem khối này đủ có quyền pháp lớn nhỏ liệt không thạch đấu giá đi. Hẳn là không có vấn đề, ở thiên đường câu lạc bộ cùng Giã Thái Phú đánh cuộc với nhau. Hắn thắng được tài chính, diệt trừ phân cho Cổ Thụy Đạo 2.900.000.000. Hắn chiếm được 250 triệu, dùng để hung thú thi thể tài liệu. Tốn ra 20 triệu, hắn hiện tại tổng cộng còn sở hữu 230 triệu. 5 triệu giá quy định liệt không thạch, mình còn có 230 triệu, dùng để phách mãi sẽ không có vấn đề. Nếu như thật sự là không đủ, chính mình liền mở miệng cùng Cổ Thụy Đạo vay tiền đi. Tự có tiền, lại trả lại hắn, Đường Tu trong lòng âm thầm tư sấn. Đang ở Đường Tu đè xuống vui mừng trong lòng, ánh mắt lần nữa đi xuống mặt danh sách nhìn thời điểm. Lại phát hiện nhất kiện hắn thứ hữu dụng, nghìn năm hoang dại nhân sâm. Nếu như đặt ở tiên giới thời điểm, đừng nói nghìn năm hoang dại nhân sâm, cho dù là vạn năm hoang dại nhân sâm, hắn đều căn bản không thiếu. Nghìn năm hoang dại nhân sâm là hắn dùng để uy dưỡng linh thú đồ đạc. Nhưng là bây giờ, với hắn mà nói quá chân quý, nếu như có thể phách mãi đến bụi cây này nghìn năm hoang dại nhân sâm. Hắn luyện chế kim trung dịch chủ tài liệu, liền lại thêm một loại, hơn nữa luyện chế được kim trung dịch, hiệu quả tuyệt đối thật tốt, mua, nhất định phải mua đến tay. Đường Tu nhìn một chút phía dưới báo giá, nhất thời biểu tình ngẩn ngơ. Trong ánh mắt toát ra khó tin quang mang, 50 triệu, một bụi này nhân sâm ngàn năm giá thấp, dĩ nhiên là 50 triệu. Hơn nữa, mỗi một lần mạnh mẽ chụp tăng giá con số, không thể ít hơn 2 triệu. Đường Tu môi nhuyễn động, nếu như đem năm đó chính mình tại tiên giới cái kia vườn thuốc bên trong nhân sâm ngàn năm tất cả, đều rơi tới. Hẳn là có thể mua mấy 10 viên địa cầu chứ. Giá tiền này thực sự là hãm hại đại gia. Ánh mắt của hắn lại nhìn xuống một cái, phát hiện còn có mấy loại vật phẩm, đối với tu đạo giả mà nói hữu dụng, nhưng với hắn mà nói tác dụng không đại. Cuối cùng, hắn đem mục tiêu tập trung liệt không thạch cùng nhân sâm ngàn năm phía trên. Trong lòng yên lặng tính toán lấy, đến cùng tốn hao giá cả cao bao nhiêu, mới có thể đem cái này hai loại đồ đạc thu vào tay. Đường tiên sinh, ngươi xem chung thứ gì? Thiệu Minh Trấn nhìn xong trong tay danh sách, quay đầu nhìn về phía tọa ở bên cạnh hắn Đường Tu. Thấp giọng dò hỏi, Đường Tu chỉ liệt không thạch cùng nhân sâm ngàn năm. Nói ra, ta cần cái này hai loại đồ đạc. Tận có thể xuống, Thiệu Minh Trấn liếc nhìn liệt không thạch. Trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, bởi vì hắn cũng không biết đây là một khối đá gì. Chụp phương cũng chỉ là chú thích nói, hy hữu quáng thạch, chất liệu cứng rắn, hư hư thực thực ngoại tinh không vẫn thạch. Chẳng qua, bụi cây kia nhân sâm ngàn năm, thì làm hắn có chút buồn bực, bởi vì hắn cũng nhìn chúng bụi cây kia nhân sâm ngàn năm. Hôm nay trái đất, nhân sâm ngàn năm tuyệt đối là ít lại càng ít, quả thực đã đến có tiền mà không mua được tình trạng. Có vài người cho dù là số tiền lớn, chưa từng nghe nói có bao nhiêu nhân sâm ngàn năm. Huống hồ, trước không nói nhân sâm ngàn năm, cho dù là 500 năm niên đại trở lên hoang dại nhân sâm. Hiện tại đều là lông phượng và sừng lân, ít lại càng ít, quên đi, cái này liền buông tha đi. Thiệu Minh Trấn dưới đáy lòng ngầm thở dài, xoay người đụng một cái Miêu Ôn Đường. Đem Đường Tu chuẩn bị đấu giá hai loại vật phẩm nói cho hắn biết. Miêu Ôn Đường đồng dạng coi trọng bụi cây kia nghìn năm hoang dại nhân sâm. Hắn cùng Thiệu Minh Trấn giống nhau, biết được Đường Tu muốn phía sau, cuối cùng dự định buông tha. Còn như Tử Nhất Chân Nhân, hắn chỉ do là tới gây nháo, coi như là xem thượng vật gì vậy, đều sẽ không xuất thủ mạnh mẽ chụp. Không phải là hắn không muốn mua, mà là hắn nghèo, nghèo đinh đương vang, căn bản là mua không nổi. 8 giờ tối cả, theo lấy chụp đài thượng, một vị tuổi thanh xuân nữ lang đăng thượng chụp đài. Nguyên bản tiếng nghị luận tiếng hội trường đấu giá, nhất thời an tĩnh lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở vị kia tuổi thanh xuân nữ lang trên thân. Hoan nghênh chư vị đến đây tham gia mỗi năm một lần Tử Kinh Hoa Chụp biết. Năm nay Tử Kinh Hoa Chụp sẽ ở chúng ta Kinh Môn Đảo tổ chức. Chụp trong danh sách sở hữu vật phẩm cũng đều toàn bộ đưa đến. Ta là Tiểu Ngà, cũng là lần này Tử Kinh Hoa Chụp hội chụp sư. Đang tiến hành chụp hội gần vỗ vật phẩm. Ta tin tưởng mọi người đã từ chụp danh sách nhìn lên đến. Ta cũng tin tưởng mọi người trong lòng đã có muốn vỗ vật phẩm. Ta trước giờ chúc mọi người có thể thu hoạch nhiều hơn. Thắng lợi trở về, phía dưới ta tuyên bố, đệ 21 giới Tử Kinh Hoa Chụp biết, chính thức bắt đầu. Phía dưới chúng ta vỗ kiện vật phẩm thứ nhất, là một kiện chân quý đồ cổ, minh mạt thanh sơ quan diêu trong xuất phẩm Thanh Hoa Từ Bình. Mọi người không nên coi thường cái này Thanh Hoa Từ Bình. Phía trên con dấu biểu hiện là hoàng gia thân thể, rất có thể là Đại Thanh Triều khai quốc hoàng đế chỗ ở vật phẩm. Đường Tu tĩnh tọa ở phía dưới, nghe lấy chụp sư nói bốc nói phét giới thiệu, tuyên bố mạnh mẽ ra giá, lại xem lấy phía dưới mấy trăm vị đến đây tham gia Tử Kinh Hoa Chụp hội khách nhân. Đua nhau báo giá. Trong lòng nổi lên cảm giác cổ quái, tục ngữ nói, loạn thế hoàng kim, thịnh thế cất giấu, hắn bây giờ là khắc sâu cảm nhận được câu nói này chân chính hàm nghĩa. Từng món một vật phẩm bị giá cao đánh ra, từng món một vật phẩm bị giá cao phách mãi mua, hắn không được không cảm thán, bây giờ kẻ có tiền thật nhiều, yêu cất giữ kẻ có tiền càng nhiều, đương nhiên. Hắn còn có mặt khác một loại tâm tư, đó chính là người ngốc nhiều tiền, mua món vật chết món về nhà cung lấy. Không có ý nghĩa, hai cái giờ chụp, Đường Tu vẫn không có xuất thủ. Ngược lại thì Thiệu Minh Trấn cùng Miêu Ôn Đường hai người. thì mỗi người xuất thủ một lần, phách mãi đến bọn họ cần vật phẩm. Phía dưới, chúng ta vỗ vật phẩm là một khối hy hữu quáng thạch. Cái này loại hy hữu quáng thạch chất liệu cứng rắn, hư hư thực thực ngoại tinh không thân thể ở địa cầu vẫn thạch. Ta tin tưởng, đây cũng là một khối phi thường vốn có siêu tầm giá trị chân quý khoáng thạch. Nói không chừng, nó tương lai tăng tỷ giá đồng bạc không gian. Hội khó có thể đánh giá lượng. Nó giá thấp là 5 triệu. Mỗi lần đấu giá không thể ít hơn 500 ngàn. Hiện tại đấu giá bắt đầu. Chụp sư phủng lấy bị đưa lên liệt không thạch. Thanh tình tịnh mậu, tình cảm giạt rào, giảng giải lấy. Sau đó tuyên bố đấu giá bắt đầu. Tới, đường tu tinh thần chấn động. Nhãn thần gắt gao tập trung khối kia liệt không thạch. Hắn không gấp lấy báo giá. Bởi vì đi qua 2 cái giờ quan sát, hắn đã phát hiện, lúc đầu người ra giá, có rất ít người là thật tâm muốn. Chỉ là thả con tép, bắt con tôm. Nếu có người cùng bọn họ đoạt, bọn họ hội lập tức là buông tha. Nếu như không ai cùng bọn họ đoạt, bọn họ có thể liền có thể tốn tiền lẻ, mua được vẫn tính là trung ý đồ đạc. 600 vạn, một giọng nói vang lên, trong tay người kia bảng biểu cũng dơ lên. 650 vạn, 700 vạn, 750 vạn. Rất nhanh, khối này liệt không thạch giá cả đã nhảy lên tới 950 vạn. Chẳng qua, ở người nọ báo giá sau đó, phía sau ước chừng qua 10 mấy giây, đều không có ai lần nữa báo giá. Chụp sư kiểm thượng mang lấy điềm điềm tiếu dung. Nói ra, vị kia tiên sinh ra giá 950 vạn. Còn có không có nguyện ý ra giá cao hơn khách nhân? Mọi người ngàn vạn lần không nên coi khinh khối này hy hữu quáng thạch. Nó thần bí, có thể đợi cho tương lai một ngày nào đó. Giá trị có thể so với hiện tại bạo tăng thập bội, gấp 20, 10 triệu. Theo lấy chụp sư thanh âm rơi xuống, khác một giọng nói vang lên. Đường tu hít sâu một khẩu, cử bài nói ra, 1.050 vạn, 1.500 vạn. Đạo thanh âm kia vang lên lần nữa. Đường tu cử bài, gọi nói, 20 triệu, xôn xao, hội trường đấu giá mọi người đều rối rít quay đầu nhìn về lấy đường tu nhìn lại. Một mảnh tiếng nghị luận cũng dồn dập vang lên. Là người nào nhiều tiền người ngốc à? Một khối không biết có ích lợi gì khoáng thạch, dù cho hiếm hoi điểm, cũng không đáng giá 20 triệu a. Chẳng lẽ là tin vào chụp sư lừa dối, cho nên muốn về sau phất nhanh? Một khối khoáng thạch 20 triệu, mở cái gì quốc tế vui đùa? 10 triệu ta đều cảm thấy đủ cao. Đầu năm nay, thật là người có tiền không đem tiền tiền coi ra gì à. Là cái thanh niên nhân, không biết là nhà nào bại gia tử vãn bối. Ta muốn là có như vậy vãn bối, nhất định đánh gãy chân hắn, làm cho hắn để ở nhà bế môn tư quá. Cái kia thanh niên nhân, không sẽ là xem bề trên gia chụp sư tiểu cô nương chứ? Muốn ở nhân gia trước mặt xính uy phong, thật là có ý tứ. Đường tu thính lực bực nào nhạy cảm, rõ ràng nghe được hội trường rất nhiều người tiếng nghị luận, nhưng hắn như trước bảo trì lấy hờ hững biểu tình đối với những thứ kia có mắt không nhìn được kim tương ngọc người, hắn mới lười để ý. Đương nhiên hắn cũng sẽ không đem liệt không thạch công dụng nói cho mọi người. Dù sao liệt không thạch ở trong tay mình là một bảo bối, nhưng ở sẽ không luyện chế không gian giới chỉ người trong tay. Chính là một khối cứng rắn tảng đá. Chụp sư nhìn chằm chằm đường tu, cười hỏi, vị kia xuất ca ra giá 20 triệu. Còn có không có so với 20 triệu cao hơn? Nếu như không có, khối này chân quý hy hữu quáng thạch, chính là vị kia ca đẹp trai. Chụp hiện trường, một hồi vắng vẻ, đang ở chụp sư chuẩn bị giải quyết dứt khoát, tuyên bố liệt không thạch bị đường tu mạnh mẽ chụp được thời điểm. Một giọng nói đột ngột vang lên, 50 triệu, PS, 12 giờ khuya qua đi trưng bày, sau đó phải đối mặt trọn một tháng nguyệt phiếu đại chiến. Tâm tình có điểm tâm thần bất định, còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm cùng nhau theo ta cướp đoạt bảng vé tháng. Các huynh đệ tỉ muội giữ gốc nguyệt phiếu chuẩn bị xong chưa? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.